Chương 402-403, chương 402, như gặp đại địch thấy thí huyết minh thủ lĩnh ca lại thực sự để cho người lui ra, cũng đối với Diệp Hoàn Hoàn cực kỳ cung kính bộ dáng, hộ vệ mặt nạ màu bạc xuống trong con ngươi xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Lại thực sự thành công ngay ta y nửa giờ trước, bọn họ ám nhất tiểu đội đem Diệp Hoàn Hoàn đưa đến khu vực an toàn. Đang chuẩn bị khẩn cấp đưa nàng đưa lên máy bay, ai ngờ nữ nhân này nhưng lại không đi. Còn tưởng là trận đem nàng nhất định phải mang tới mở giường lớn ra, đổi một thân lụa đen váy, lại để cho mấy người bọn hắn ám vệ cũng đem trong giường những mặt nạ kia cùng áo khoác thay. Bọn họ dĩ nhiên là không chịu, loại nguy cơ này trước mắt, lại có thể để cho bọn họ phụng bồi chơi đùa thay đổi quần áo trò chơi quả thực là quá hoang đường, nhưng là nữ hài nghiêm nghị thúc giục cùng với trong nháy mắt đó ánh mắt, vậy bọn họ chỉ có ở trên người ông chủ mới thấy qua uy áp mạnh mẽ. Nhưng lại làm cho bọn họ theo bản năng nghe theo ngược lại bọn họ coi như thất bại, cũng bất quá là một chết. Bọn họ tình nguyện vì ông chủ mà chết, cũng không muốn hộ tống nữ nhân này cùng nhau chạy thoát thân. Nguyên bản tất cả mọi người đều cho là như vậy vụng về ngụy trang tuyệt đối sẽ bị nhìn thấu, bọn họ toàn bộ ám nhất tiểu đội đều đã làm xong liều chết chuẩn bị. Nhưng là, kết quả lại làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt nữ nhân này không chỉ thứ nhất là nói ra ở trình nhược điểm cháo môn. Thế ngàn cân treo sợi tóc cứu Tống Tĩnh, còn nói ra tuyệt không người nào có thể biết được ca thân phận chân thật. Nhìn xa trông rộng ca lại cũng bị nàng lừa bịp ở giờ phút này, tất cả trong lòng của ám vệ đều tương đối phức tạp, nhưng là lại không có bất cứ người nào lộ ra chút nào khác thường. Đối với bọn hắn mà nói, loại cấp bậc này ngụy trang là cơ bản nhất, ngược lại là Diệp Hoàn Hoàn như vậy một cái sinh trưởng tại nhiệt độ trong phòng nữ nhân. Đang đối mặt như vậy một đám ác đồ thời điểm lại còn có thể như thế phong khinh vân đạm mà cùng chi đánh cờ chu toàn, khí chàng thậm chí đè ép ca một đầu, thật sự là làm bọn hắn khiếp sợ nữ nhân này dường như cùng bọn chúng trong tưởng tượng không giống nhau. Giờ phút này, thí huyết minh bên kia cũng đã toàn bộ lâm vào trong khiếp sợ. Ca lại là lưu diễm đoàn lính đánh thuê năm đó no một cừu hồng hải năm đó bị lưu diễm đoàn lính đánh thuê đuổi. Đồng thời bị toàn bộ dòng binh công hội phong sát cửu Hồng Hải nghe tới nữ nhân kia một cái nói ra ca thân phận chân thật, giác sần cung ở trình sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Ca thân phận chân thật là một cái cấm kỵ, trên đường từng có người ra giá hơn 100 triệu đều không có thể đánh dò được, liền bọn họ những thứ này đi theo ca lão nhân cũng không biết. Nữ nhân này sao sẽ biết hơn nữa nhìn ca vẻ mặt, đối phương càng thực sự nói chúng khó trách liền ca đều đột nhiên thay đổi thái độ, như gặp đại địch. Chỉ nhìn này biết đến ca thân phận, lai lịch liền tuyệt đối không thể khinh thường. Người hề cẩn thận quan sát người tới, chỉ thấy đối phương đồng loạt tan mặc màu đen tuyền áo khoác đồng phục, nơi ngực thêu màu đỏ ám văn hoa hồng, áo khoác bên trong bị gió thổi mở, là chói mắt đỏ thắm, còn có những người đó trên mặt có thể nói ký hiệu mặt nạ màu bạc nhìn lại cầm đầu nữ nhân, một thân xa hoa lụa đen váy, lụa đen che mặt chẳng lẽ người hề không biết nghĩ đến cái gì, mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Theo bản năng liền lui về sau một bước, chết tử vong hoa hồng nghe được tử vong. Hoa hồng bốn chữ, một bên ở trình cũng ngây ngẩn, ngươi nói cái gì tử vong hoa hồng sao làm sao có thể tử vong hoa hồng, đơn giản mà nói, là một cái chỉ tồn tại cùng trong truyền thuyết cực kỳ mạnh mẽ tổ chức. Không có người thấy tử vong hoa hồng bất kỳ bên trong tổ chức thành viên chân dung, có liên quan tử vong hoa hồng tin tức, chỉ có cực số ít tin đồn. Chương 403, chỉ có một kết quả nghe nói tổ chức tất cả thành viên đều là một thân thêu ám văn hoa hồng áo che gió màu đen, mặt nạ màu bạc, tổ chức đầu não là một cái người mặc quần đen, lụa đen che mặt nữ nhân, người ta gọi là Hắc Quả Phụ. Không có biết đến nữ nhân kia lai lịch, tuổi tác, có tin đồn nói đã hơn 60 tuổi, nhưng có chút thiếu nữ một dạng dung nhan, cũng có người nói mặt mũi đáng sợ dữ tợn hơn nữa nữ nhân này đi theo cân nhắc tên thủ hạ, mặc dù người số không nhiều. Nhưng chỉ từ nhịp bước cùng khí tức liền có thể nhìn ra, người người không phải bình thường nhân vật, phảng phất lạnh giá binh khí hình người. Trang phục dáng ngoài tất cả đều cùng tin đồn đối được, còn khống chế như vậy một nhánh đội ngũ khó chẳng lẽ nàng là Hắc Quả Phụ ở trình cũng lảo đảo đi theo dắt sần lui về sau một bước. Nếu như nói biến thái cùng khát máu, cái kia nữ nhân này tuyệt đối là thủy tổ, thủ đoạn tuyệt đối so với hắn muốn hung tàn gấp 100 ngàn lần. Hơn nữa nữ nhân này càng là thích dáng dấp đẹp mắt lại thân phận tôn quý nam nhân, liền nước Mỹ sở tộc gia tộc tộc trưởng NG đều từng bị nàng bắt đi. Lúc đó sở tộc gia tộc dưới cơn thịnh nộ dốc toàn bộ ra, kết quả, trong một đêm bị diệt tộc. Tử vong hoa hồng 10 năm trước nhất thịnh hành thời điểm treo vào thế lực cường đại đếm không hết, nhưng nhiều nhất kết quả tất cả đều là cái đó những thế lực kia hủy diệt. Đừng nói là một gia tộc, coi như là toàn bộ quốc gia, ở trước mặt tử vong hoa hồng cũng bất quá là lòng bàn tay tùy ý liền có thể bóp vỡ đồ chơi. Nếu như cùng thế lực như vậy chống lại, vậy chỉ có một kết quả, chết. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng đọc truyện khác của vô vô tại đây. Google LGTG2ASB